Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Chu Nguyệt Lý cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và hơi thở mang theo sự quyết đoán tỏa ra từ anh. Trái tim cô đập mạnh liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nói cái gì? Cô còn mơ hồ không hiểu ý tứ của anh. Tôi muốn thân thể em, coi như bồi thường viện phí. Anh vừa nói thẳng ý đồ của mình, vừa nắm lấy cánh tay mềm yếu của cô. Bàn tay to ấm áp, chạm phải làn da lạnh lẽo, làm anh nhíu mi. Lập tức, nắm cả hai tay cô ấp vào lồng ngực mình, dùng nhiệt độ cơ thể xua tan cái lạnh cho cô. Anh nói bậy bạ cái gì đó hả? Chu Nguyệt Lý tức giận, kích động rút lui hai tay về. Tôi sắp đính hôn, yêu cầu này tôi sao có thể chấp nhận? Anh đúng là đồ vô lại. Em không đáp ứng cũng được, chuyện em đâm xe vào tôi ngày mai sẽ có mặt trên các trang báo. Anh uy hiếp. Đó chẳng qua là ngoài ý muốn, anh căn bản không bị thương, dựa vào cái gì mà đòi tôi bồi thường? Nhưng đối với một cao hữu tam, coi trọng mặt mũi mà nói, đủ để hủy diệt cuộc hôn nhân của em rồi. Thấy sắc mặt của Chu Nguyệt Lý càng ngày càng tái nhợt, ý cười bên môi anh càng lúc càng sâu. Anh biết, mình đã đánh trúng điểm yếu của cô. Nghĩ lại xem, tuy em phải trả giá bằng thân thể, nhưng đổi lại, tôi sẽ giữ bí mật. Em vẫn có thể ngồi trên ngai vàng tổng giám đốc phu nhân mà. Hơn nữa, anh còn muốn cô ngồi lên vị trí tổng giám đốc phu nhân này hơn cả cô nữa đấy. Lời anh nói mê hoặc lý trí của cô, chỉ cần đánh đổi thể xác để có được cuộc sống giàu sang sau này. Nghĩ đến sự quan tâm của Cao Hữu Tam đối với cô, Chu Nguyệt Lý vội vàng lắc đầu xóa tan cái ý nghĩ dơ bẩn đó. Không, cô không thể làm chuyện có lỗi với tổng giám đốc, nhưng mà trong lòng cô cũng biết rõ, người đàn ông nguy hiểm này sẽ không bỏ qua cho cô một cách đơn giản như thế. Chẳng lẽ thật sự đáp ứng yêu cầu của anh ta ư? Anh thu hết do dự và lo lắng của cô vào đáy mắt, quyết định thừa thắng xông lên. Anh đi đến đằng sau ghế ngồi, hai tay chống lên bàn làm việc, vây cô ở giữa cái bàn và lồng ngực của mình. Dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ mê hoặc cô. Em tuổi còn trẻ, chưa từng hưởng thụ qua hạnh phúc chân chính của phụ nữ. Lại phải cưới một ông già, tương lai sau này sẽ sống cô đơn. Em chịu được sao? Cúi người xuống, anh đưa cái lưỡi cực nóng của mình, rồi liếm phần tai mẫn cảm của cô. Chu Nguyệt Lý ngây thơ trong sáng, chưa từng trải qua kích tình như vậy. Nhất thời yếu đuối, mềm nhũn, dựa vào lưng ghế. Chu Nguyệt Lý bị hơi thở nam tính của anh thôi miên. Căn bản đã quên bản thân là người đã có hôn ước. Quên cả chuyện anh là người nguy hiểm cỡ nào. Hoàn toàn chìm đắm trong hương vị dục tình mà anh tạo ra. Con mồi đã cắn câu rồi. Anh khẽ nhếch cánh môi mỏng, đồng tử ma mị bắn ra tia sáng vừa lòng. Chu Nguyệt Lý không phát giác, cổ đã bị anh đè trên bàn làm việc. Một tay anh quét sạch đống đồ sơ trên bàn. Âm thanh đồ đạc rơi xuống mặt đất lạch cạch, khiến cô bừng tỉnh. Anh muốn làm gì? Chu Nguyệt Lý la hét, ra sức ngăn cản người đàn ông trước mắt. Thế nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa cố chấp trong mắt anh, Chu Nguyệt Lý biết, nếu không đạt được mục đích, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cô không còn cách nào chống cự lại con dã thú như anh đâu. Nếu muốn, vậy làm nhanh cho xong. Từ nay về sau chúng ta không ai liên quan tới ai nữa. Cô không muốn lặp lại cái tên vô liêm sỉ này nữa. Cô nghĩ rằng anh chỉ làm một lần rồi bỏ đi. Anh không chỉ muốn thân thể cô, còn muốn nắm cả trái tim cô trong tay, để cô hoàn toàn trở thành vật sở hữu của riêng anh. Như vậy sau này, trong tay anh lại có thêm một quân cờ cực kỳ hữu dụng. Chỉ cần anh nói gì, Chu Nguyệt Lý sẽ nghe nấy. Còn sợ kế hoạch của anh không thành công hay sao? Đầu ngón tay thô ráp của anh bắt đầu vẽ vòng vòng ở bộ ngực non mềm của cô, làm như vô tình cố ý dừng lại nơi tim cô đang đập kịch liệt. Chu Nguyệt Lý thấy toàn thân mình dần dần nóng lên. Cảm giác ấm áp này là thứ cô không thể có. Cô sắp lập gia đình, tuy rằng vị hôn phu lớn hơn cô 40 tuổi, còn già hơn cha cô, nhưng mà cô cũng không hối hận khi phải gả cho một người lớn tuổi như tổng giám đốc. Chỉ cần ông ta có thể cung cấp cho cô cuộc sống giàu sang sung sướng là cô mãn nguyện lắm rồi. Chu Nguyệt Lý ổn định hô hấp, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại như đang đau đầu suy nghĩ điều gì đó. Chỉ có cô hiểu được đó là nỗi khổ do phải nhẫn nại. Cô chỉ cần nghĩ rằng những gì đang xảy ra là vô tình đụng chạm với người khác, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Chỉ cần nhẫn nại một chút là tốt rồi. Việc này không là gì hết. cứ coi như bị chó điên cắn là được. Anh cười tà một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net